Phương Khoát nhíu chặt đôi mày rậm, tức giận nói. Rất tốt, lúc này hắn lại trốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net